Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2121, hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự viên bay rớt ra ngoài, thân thể cao lớn ngã nhào trên đất tóe lên đại lượng bụi mù, cánh tay trái không cánh mà bay. Kim sắc cự viên bên ngoài thân có mấy trăm đạo mảnh khảnh vết cắt, nếu không phải khôi lỗi thân thể, sớm đã bị giết. Kim sắc cự điểu phun ra một vệt kim quang, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt mà đi. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về hư không vừa bổ, một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh bay ra, quanh thân xuất hiện đại lượng lam sắc hơi nước, một đạo dày đặc lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện bao lại toàn thân. Lam sắc quyền ảnh cùng kim quang chạm vào nhau, kim quang lập tức nổ bể ra đến, bao lại phương viên mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt cảm giác thân thể siết chặt vô pháp động đậy, giống như một đầu bàn tay vô hình bắt lấy thân thể của bọn hắn đồng dạng. Kim sắc cự điều thẳng đến bọn hắn mà đến, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể truyền ra một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, bên ngoài thân lam quang phóng đại, khí tức tùy theo phóng đại. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng giống to vang lên, hư không chấn động vặn vẹo. Kim sắc cự điểu phát ra thê lương tê minh thanh, thân thể cao lớn run rẩy lên. Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt cảm giác áp lực nhất tùng, giống như bàn tay vô hình buông lỏng ra bọn hắn. Thanh quang lóe lên, nhất tọa thanh mông mông tiểu đỉnh xuất hiện tại kim sắc cự điểu trên không, đỉnh nhỏ màu xanh quay tít một vòng phía sau, hình thể tăng vọt phun ra một mảnh màu xanh hào quang, bao lại kim sắc cự điểu. Kim sắc cự điểu hình thể vụt nhỏ lại, hướng về màu xanh cự đỉnh bay đi. Nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, kim sắc cự điểu hai cánh chấn động tách ra vô số đạo chướng mắt kim quang, màu xanh hào quang như cùng giấy mỏng, bị dày đặc kim quang động xuyên qua, kim sắc cự điểu khôi phục tự do. Mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, ngũ sắc quang mạc vặn vẹo biến hình, tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn ra. Không tốt, cái kia lục giai yêu thú muốn thoát khốn. Ninh Lan sắc mặt đại biến, chia ra trốn, xem ai vận khí không tốt. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triệt đi trên thân vỗ. Lóe lên ánh bạc, một đoàn màn ánh sáng màu bạc trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Trường Sinh, nâng Vương Trường Sinh hướng về không trung bay đi. Uông Như Yên đi trên thân phách một chương kim quang lóng lánh phù triệt, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi. Ở thời điểm này, bọn hắn không do dự nữa, trực tiếp vận dụng lục giai phù triệt chạy trốn. Kim sắc cự điểu hai cánh chấn động, truy kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Quảng cáo, Ninh Lan chờ nhân chia ra chạy trốn, tốc độ đặc biệt nhanh. Ầm ầm tiếng vang, ngũ sắc quang mạc nổ bể ra đến, lục giai yêu thú thoát khốn. Giống, nương theo lấy lục giai yêu thú nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Thanh bào lão già cùng Trần Vân Lỗi còn không có bay ra bao xa, thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Chu sư huynh, Trịnh Thu Nguyệt cho mày, tính toán quay đầu cứu thanh bào lão già. Chạy mau Trịnh sư muội, đừng quản ta, nếu là ngươi có thể rời đi nơi đây, ta hậu nhân nhờ ngươi. Thanh bào lão giả la lớn, mặt lộ kiên quyết chi sắc, thân thể bằng tốc độ kinh người bành trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng vang, thanh bào lão giả tự bộc một đoàn chói mắt thanh quang sáng lên, bao lại phương viên trăm dặm. Trịnh Thu Nguyệt hít sâu một hơi, độn quang phóng đại tiêu thất ở chân trời. Trần Vân Lỗi bị cường đại khí lãng đánh bay ra ngoài, hắn không dám khinh thường, bên ngoài thân linh quang phóng đại, hóa thành một đạo độn quang chui vào kim lôi điêu thể nội, kim lôi điêu khí tức phóng đại. Kim lôi điêu hai cánh nhất triển, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, bên ngoài thân tách ra chói mắt lôi quang, theo biến mất tại chỗ không thấy. Nhất cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc cốc bên trong truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển. Cốc bên trong, ba bộ thi thể nằm trên mặt đất lên, vị trí trái tim đều có một lỗ máu to bằng nắm tay, ánh mắt của bọn hắn trừng đại đại, giống như khi còn sống nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặt đất lồi lõm, có trên trăm cái hố cực lớn. Từ trên người bọn họ phục sức đến xem, rõ ràng là Lý gia tu sĩ. Một tên sắc mặt tái nhợt kim sam thanh niên đứng trên mặt đất, một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao hắn lại toàn thân. Tại hắn đối diện thì là Kim Hòa, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao vây lấy Kim Hòa toàn thân, toàn bộ nhân như đồng nhất tôn hỏa thần. Kim đạo hữu, tha ta một mạng, ta dẫn ngươi đi nhất cái địa phương, cái này có một gốc vạn năm địa diễm quả thụ, tính toán thời gian, nên thành thục. Các ngươi tinh hỏa tộc đều là tu luyện hỏa hệ công pháp, có địa diễm quả, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Kim sam thanh niên khẩn trương nói, giết ngươi, đối với ngươi siêu hồn, ta cũng như thế, có thể biết địa diễm quả vị trí. Kim Hòa ngữ khí lạnh lùng, tại hạ tu luyện công pháp tương đối đặc thù, siêu hồn chi thuật đối với ta vô dụng, không tin, Kim đạo hữu cứ việc xuất thủ. Kim sam thanh niên trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi muốn để ta trùng hạ cấm chế, về sau làm việc cho ta. Kim Hòa nói xong lời này, phun ra một ngụm kim sắc tinh huyết quay tít một vòng phía sau, hóa thành trên trăm mai huyền ảo phù văn màu vàng, phiêu phù ở giữa không trung. Kim Sam thanh niên một chút do dự, đáp ứng, hắn không có lựa chọn nào khác. Trên trăm mai phù văn màu vàng quay tít một vòng, chui vào Kim Sam thanh niên thể nội không thấy. Ngươi tên là gì? Tại Lý gia thân có chức gì? Kim Hòa mở miệng hỏi. Lý Phong Dương, Lý gia gia chủ là ta từng thúc tổ. Kim Sam thanh niên nói thực ra đạo. Các ngươi nhân tộc có một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta hy vọng ngươi không muốn ra vẻ, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Kim Hòa uy hiếp nói. Đây là tự nhiên, ta thật vất vả mới tiến vào hóa thần kỳ, ta không muốn chết. Lý Phong Dương nói thực ra đạo. Đi thôi, mang ta đi địa diễm quả thụ chỗ chi địa, hái tới địa diễm quả ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Hòa phân phó nói. Quảng cáo, Lý Phong Dương liên thanh đáp ứng, thu hồi tộc nhân thi thể, tự mình cấp Kim Hòa dẫn đường. Nhất cái bí ẩn địa hạ động quật âm u ẩm ướt, một tên ngũ quan đoan chính nam tử trung niên ngay tại hướng huyền âm hồi báo cái gì. Nam tử trung niên người mặc vạn linh môn phục sức mà huyền âm là dạ xoa tộc tinh anh, hai người thế mà cùng tiến tới, thực kỳ quái. Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, tử trạng mười phần kinh khủng. Các ngươi vạn linh môn phó môn chủ phái phân thân tiến đến, ngươi không biết đạo hắn mục đích là cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền âm lạnh mặt nói. Ta thật không biết, câu câu là thật, không có nửa điểm nói ngoa. Nam tử trung niên cười khổ nói, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là tu đạo nhiều năm hóa thần tu sĩ. Ngươi nên có liên hệ hắn biện pháp đi, mang ta đi tìm hắn. Huyền âm phân phó nói, ngươi chả không bằng trực tiếp giết ta, tổ sư tổ muốn là nhìn thấy ta đi cùng với ngươi, không phải giết ta không thể. Nam tử trung niên lộ ra một trương mặt khổ qua. Ta cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định, sẽ không cùng ngươi ở chung một chỗ, yên tâm đi. Ngươi muốn là không đáp ứng, vậy ta hiện tại tự thôi động cấm chế, tiễn ngươi lên đường, ngươi vừa rồi gặp được đồng bạn tử trạng, có thể tự mình thể hội một chút. Huyền âm ngữ khí lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tốt tốt đi, nam tử trung niên một chút do dự, đáp ứng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.